Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện ngôn tình rất mới có tên Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Bộ truyện xoay quanh nhân vật nữ chính tên Thẩm Dĩnh. Cô đã kết hôn với Đoàn Chí Thiên được một năm. Tuy trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng thực tế giữa họ lại chưa hề có một đêm tân hôn thực sự. Trong ngày kỷ niệm ngày cưới, Thẩm Dĩnh lại phát hiện chồng của mình đang ngoại tình với bạn thân của cô ngay trên chính chiếc giường của họ. Sự thật đến quá bất ngờ khiến Thẩm Dĩnh vô cùng tức giận. Sau đó, cô đã uống rượu say và ngã vào vòng tay của Lục Hy, một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, vô cùng nổi tiếng trong giới luật sư. Câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung trong tập đầu tiên của bộ truyện. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chín giờ tối, trên bầu trời có những giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Trời đêm mùa thu mát mẻ dễ chịu. Trước cửa lớn biệt thự Mạn Sơn, Thẩm Dĩnh không che ô, quần áo trên đầu vai đã bị nước mưa thấm ướt, nhưng cô lại như không cảm nhận được, cởi áo khoác ra, bao lấy món quà đã dốc lòng chuẩn bị. Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của cô và Đoàn Chí Thiên, là ngày mà đáng lẽ ra cô nên ở nhà mẹ đẻ, nhưng cô lại len lén giấu chồng mua quà, muốn chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Khó khăn lắm mới đi được tới cửa lớn, quần áo trên người cũng đã ướt hết. Cô lấy chìa khóa trong túi ra, cẩn thận mở cửa nhưng không bật đèn mà đứng ngoài cửa thay giày. Trong khoảnh khắc nâng chân lên, cô nhìn thấy trên đất có một đôi giày cao gót của nữ màu đỏ. Thẩm Dĩnh giật nảy mình vì cô biết rõ đây không phải giày của cô, càng không phải sai cô đi. Trái tim trong nháy mắt bị một bàn tay to lớn vô tình bóp nghẹt. Cô khẽ khàng bỏ đồ trong lòng xuống đất, từ từ đi về phía phòng ngủ chính trên tầng 2. Khoảng cách càng gần, đoạn đối thoại lẳng lơ càng vang lên rõ ràng. Thiên, một giọng nữ quen thuộc vọng vào tai cô vô cùng phấn khích. Biết em sẽ thích mà. Người đàn ông hùa theo, đây không phải giọng chồng cô Đoàn Chí Thiên thì là ai? Từ hành lang cho tới cửa, mỗi bước chân Thẩm Dĩnh như bước đi trên lưỡi dao nhọn. Cho dù không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng nghe tiếng thôi cũng không khó để tưởng tượng tình hình chiến đấu kịch liệt đến nhường nào. Vậy em và Thẩm Dĩnh, anh thích ai hơn? Người phụ nữ đột nhiên hỏi, khiến trái tim Thẩm Dĩnh cũng nhảy vọt lên tận cổ. Ngay sau đó, cô nghe thấy một câu trả lời khiến trái tim tan vỡ không gì sánh bằng. Sao vậy? Em ghen à? Anh đã xốc sức trên người em như vậy rồi, làm gì còn sức mà chạm vào cô ta nữa? Anh không có chút hứng thú nào với cô ta cả. Nói ra thì không ai tin, nhưng trong khoảng thời gian hơn một năm, từ khi yêu nhau đến khi kết hôn, chồng cô chưa từng chạm vào cô. Anh ta nói là do mình không lên được, nhưng đến hôm nay, người chồng không lên được của cô lại đang chiến đấu kịch liệt với bản thân cô. Thẩm Dĩnh cảm thấy bản thân quả là một nữ anh hùng, dưới tình huống như thế này vẫn có thể nhịn đến khi kết thúc mới đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt khi mở cửa, cô mới kinh ngạc tột độ, bởi người đang nằm trần truồng bên cạnh chồng mình không phải ai khác mà là người bạn thân nhất của cô, Thiệu Mộc Giai. Hai người học cùng nhau từ cấp 3 lên đại học, rồi đến bây giờ tốt nghiệp rồi vẫn luôn là bạn thân thiết, không hề có khoảng cách. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày Thiệu Mộc Giai lại nằm lên giường mình như vậy. Đột nhiên Thẩm Dĩnh nghĩ đến trước đây mỗi lần về nhà mẹ đẻ, anh ta luôn hỏi cô thời gian kỹ càng cụ thể, hơn nữa trước nay chưa từng ra ngoài du lịch với cô. Bây giờ nghĩ lại thì ra tất cả đều có lý do. Hai người trên giường hiển nhiên không ngờ rằng Thẩm Dĩnh đáng lẽ ra phải đang ở nhà mẹ đẻ lại xuất hiện ở đây. Không lâu sau, Đoàn Chí Thiên đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Ra ngoài. Ra ngoài. Thẩm Dĩnh không phải là một người dễ dàng nổi nóng, lúc này lại không nhịn được lửa giận trực trào trước ngực. Đôi mắt liếc qua ấm nước nóng trên bàn vẫn chưa nguội, nâng lên không chút khách khí, hất về phía đôi cậu nam nữ đang nằm trên giường. Ghê tởm, dơ bẩn. Tiểu Dĩnh, Chí Thiên ở bên cô lâu như vậy cũng không chạm vào cô nên đứng trên lập trường của anh ấy mà thay anh ấy suy nghĩ một chút chứ. Thiệu Mộc Sai không hề cảm thấy xấu hổ, lời nói còn dõng dạc đến mức khiến Thẩm Dĩnh cảm thấy đáng sợ. Cô cười lạnh, có phải tôi còn nên nói một tiếng cảm ơn với cô không? Thiệu Mộc Sai, tôi coi cô là bạn, còn cô thì lại đối xử với tôi như vậy à? Làm với chồng người khác thích hơn làm với những người kia, có đúng không? Thẩm Dĩnh trước nay không bao giờ nói những lời lộ liễu như vậy. Đoàn Chí Thiên nhìn về phía cô. Cô ra ngoài trước đi. Yên tâm đi, tôi cũng không muốn ở lại. Thẩm Dĩnh cảm thấy chỉ nhìn thêm một cái thôi cũng thật gây tởm. Đoàn Chí Thiên, nghĩ xem nên nói thế nào với mẹ đi. Những chuyện xấu đó của anh, tôi sẽ không giúp anh che giấu nữa đâu. Bọn họ kết hôn một năm, Đoàn Chí Thiên trong đêm tân hôn nói với cô mình không lên được. Cô cho rằng sẽ có chuyển biến tốt. Nhà mẹ chồng hỏi cô vì sao không sinh em bé. Cô giấu, hỏi cô có phải thân thể cô có vấn đề gì không. Cô cũng giấu. Kết quả giấu tới giấu lui, lại giấu ra một kết cục bi thảm như thế này. Thẩm Dĩnh cảm thấy bản thân thật sự đủ ngu ngốc rồi. Mà dưới sự áp chế của cô, Đoàn Chí Thiên thậm chí đến cả mày cũng không nhíu lại một cái. Năm đó Thẩm Dĩnh theo đuổi anh ta lâu như vậy, cô đối với tình yêu của mình không hề có điểm mấu chốt, quay đầu chỉ cần dỗ dành một chút là được. Nhưng câu tiếp theo của Thẩm Dĩnh lại khiến Đoàn Chí Thiên trở tay không kịp. Chúng ta ly hôn đi. Sau khi ra khỏi biệt thự Mạn Sơn, Thẩm Dĩnh gọi một chiếc taxi rồi gần như chạy trốn rời khỏi đó. Xe chạy trên đường lớn không có mục đích, một vòng lại một vòng. Cô đáng thương phát hiện ngoài nhà ra cô không còn bất cứ nơi nào để đi. Cô gái à, rốt cuộc cô muốn đi đâu? Tài xế tò mò nhìn cô gái phía sau qua gương chiếu hậu. Đúng lúc này, xe đi qua một hội sở thương vụ cao cấp. Thẩm Dĩnh nhìn thấy chiếc xe hào hoa trước cửa, không biết sợi dây thần kinh nào của cô đã bảo bác tài xế dừng xe. Sau khi trả tiền xuống xe, cô đi thẳng vào trong hội sở. Ở đại sảnh quầy bar, nhìn những chai rượu giá cả đắt đỏ, đến mắt cũng không chớp một lần, cô đã gọi một bàn rượu. Dung dịch cay nồng trượt qua cổ họng và thực quản, kích thích khiến mắt cô chua xót đến phát đau. Một màn năm đó lại hiện lên trong đầu, hôm nay nghĩ đến lại là một nỗi trầm trọng lớn nhất. Bạn thân làm chuyện đó với chồng mình. Thẩm Dĩnh cười, cười khiến người khác đau lòng. Thật con mẹ nói, tên khốn nạn. Một ly lại một ly, không biết đã uống bao nhiêu, đến khi cô buồn đi vệ sinh mới lắc lư đi tới nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý xong, ra ngoài nhìn thấy một người đàn ông cao lớn uy mãnh, mặc tây trang màu đen, cô thuận tay với tới đó. Anh rất đẹp trai. Người quản lý ở bên cạnh vội vàng tiến lên kéo cô lại, đánh giá cô một cái thật nhanh. Nhìn thấy cô gái tuổi không lớn lắm, nhưng lại mặc quần áo đều là hàng hiệu, sắc mặt dịu đi. Thật xin lỗi cô, đây là người canh cửa, nếu cô muốn tìm người đẹp trai thì có rất nhiều, tôi có thể đề xuất giúp cô. Men rượu sộc lên đầu, Thẩm Dĩnh ở với Đoàn Chí Thiên ẩn nhẫn nghe lời đã quen, lúc này càng sinh ra khoái cảm trả thù. Cuộc hôn nhân này cô đã mất cả chỉ lẫn chài, bây giờ bọn họ đã có quan hệ bất chính với nhau như vậy, cô việc gì phải thủ thân như ngọc nữa. Được, tôi muốn người đàn ông đẹp trai nhất, đắt nhất chỗ các người đến phục vụ tôi. Người quản lý vừa nghe thấy từ đắt nhất, ánh mắt liền sáng lên, trực tiếp đưa cô đến khu vực VIP. Cô đợi chút, tôi sẽ lập tức gọi người đến. Nói xong, người quản lý đi trước để lại một mình cô ngồi trên sofa. Cô đã bị men rượu đánh bại, đầu nặng vô cùng, nhìn thứ gì cũng có những cái bóng chồng lên nhau. Trong lúc ngơ ngẩn, cánh cửa căn phòng đối diện mở ra, một người đàn ông dáng người cao gầy từ trong đi ra. Nhìn từ đôi chân dài thẳng tắp khỏe khoắn đến cái eo hẹp, vai rộng, rồi cả khuôn mặt kia cũng như được tả khắc ra, mỗi một tấc đều vô cùng xuất sắc. Đặc biệt là đôi mắt đen thâm thúy kia dường như đang quyến rũ ánh nhìn người khác. Thẩm Dĩnh cười, đứng dậy bước chân không ổn định đi tới, kéo lấy cánh tay người đó. Không tồi, tôi rất hài lòng. Lục Hy nhìn người con gái đột nhiên xuất hiện trước mặt, đôi mày anh tuấn nhíu lại. Buông tay. Anh có thái độ gì đấy? Quản lý của anh không nói gì sao? Tối nay tôi bao anh một đêm, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần anh hầu hạ tôi thoải mái thì tôi sẽ cho anh nhiều hơn gấp bội. Thẩm Dĩnh hùng hồn nói một tràng rồi cười ngây ngô, lộ ra răng nanh trắng bóc. Người đàn ông cao lớn, cô phải kiễng mũi chân mới có thể tiến gần đến anh. Lên đây nói cho anh biết nhé, tôi là lần đầu tiên đấy. Anh lời lớn rồi. Bước chân vốn định bước đi của Lục Hy ngừng lại. Cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào Thẩm Dĩnh, khuôn mặt lớn bằng bàn tay, mang theo đôi mắt trong veo. Làn da cô rất trắng, không hề có lỗ chân lông. Cô không giống những cô gái khác khi ra ngoài vào ban đêm sẽ trang điểm loè loẹt, mà thậm chí cô còn không hề trang điểm, thanh thuần như một bông hoa cúc còn non lay động trong gió chờ người tới hái. Đặc biệt là khi cô chủ động lại gần, mùi rượu hòa lẫn với mùi hương trên người thiếu nữ ấy khiến Lục Hy bao nhiêu năm không có cảm giác với con gái, giờ phút này lại nhen nhóm một tia dục vọng. Cô rất hợp khẩu vị của anh. Lục Hy nâng cằm cô lên. Lần đầu tiên, trước đây chưa từng làm. Thẩm Dĩnh học theo dáng vẻ của anh, đôi mắt to hơi nheo lại. Không tin. Bộ dạng khiêu khích như vậy không thể nghi ngờ là đang đổ thêm dầu vào lửa. Lục Hy nhìn cô gái cười gian xảo, đôi mắt theo cổ áo chữ V của cô nhìn xuống dưới đầy đặn. Đầu ngón tay hơi vuốt ve, đôi môi mỏng gợi cảm nhếch lên một độ cong tà mị. Lát nữa cô có khóc, tôi cũng không để cô đi đâu. Thẩm Dĩnh nghiêng đầu, nhờ có rượu mà lá gan cũng to hơn, nói năng cũng rất có khí phách. Đến lúc đấy, ai khóc còn chưa biết đâu. Lục Hy rút cánh tay dài lại, kéo người vào lòng, ấn nút thang máy cách đó không xa. Lúc này, người quản lý dẫn theo một loạt đàn ông đến, nhìn thấy Lục Hy vội vàng cung kính gọi. Tổng giám đốc Lục, cô gái này. Ánh mắt Lục Hy nhìn thấy người đàn ông đó, đáy mắt đã mang theo sự cảnh cáo, giọng cũng hơi trầm. Đưa đi. Người quản lý cũng không dám nói gì nữa, chỉ đành làm theo. Đến như thế nào thì đi như thế. Thang máy lên đến tầng 7 hội sở. Cả tầng này đều là phòng VIP của Tổng thống. Lục Hy có một căn phòng riêng của mình ở đây. Anh quẹt thẻ mở cửa, đẩy người con gái đang say khướt trong lòng vào trong. Ánh đèn trên hành lang chiếu vào, nhưng rất nhanh đã bị cánh cửa ngăn cách. Lục Hy đè cô lên cánh cửa, đèn cũng không bật, đã đưa tay cởi quần áo trên người cô xuống. Bao nhiêu năm rồi khó khăn lắm mới có một người phụ nữ có thể khơi mào dục vọng của anh. Lục Hy đã có phần đợi không kịp nữa, khi muốn tiến thêm bước nữa lại bị một bàn tay nhỏ bé ngăn lại. Lục Hy ngạc nhiên một chút, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cao tới ngực mình. Cuối cùng Thẩm Dĩnh cũng có một tia cảm giác chân thực, ý thức được chuyện gì đang xảy ra, men rượu cũng bị dọa mà mất đi một nửa. Theo bản năng đẩy ra, cô muốn báo thù Đoàn Chí Thiên, nhưng không phải dùng cách này. Đừng, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Lục Hy nhìn vào đáy mắt cô, thấy sự lo sợ hoảng hốt. Đôi mắt đã quen với bóng tối, nhìn rõ dáng vẻ như nai con vô hại của cô gái. Khát vọng trong cơ thể lại đang kêu gào mãnh liệt, nhắc nhở anh sự mất khống chế của bản thân là như thế nào. Giọng Lục Hy khàn đặc, không kịp nữa rồi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dĩnh tỉnh lại từ cơn đau nhức mỏi nhừ. Cả người giống như bị xe lửa hạng nặng nghiền qua, mỗi khớp xương đều đau nhức khó tả. Cô thử cử động một chút, nơi nào đó trên thân thể lập tức trở nên đau rát. Hình ảnh kiều diễm tối qua thể hiện lên trước mắt. Sắc mặt Thẩm Dĩnh tái đi vài phần. Tên cầm thú đáng chết kia lại không để ý đến sự phản kháng của cô, mà làm bao nhiêu lần như thế. Trong phòng vẫn tràn ngập hương vị khó tả. Cô lấy chăn bao quanh người, đang định xuống giường thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đi tới. Dáng người gần 1m9, vai rộng eo hẹp, bụng 8 múi, làn da màu đồng khỏe mạnh. Thẩm Dĩnh hét lên một tiếng, nhanh chóng di rời tầm mắt. Anh, sao anh không mặc quần áo? Lục Hy nghe giọng nói lắp ba lắp bắp của cô gái, rồi lại nhìn tư thế cuốn bản thân thành cái bánh trưng của cô, khóe miệng cong lên một độ cong rất đẹp. Làm, cũng làm rồi, có gì đâu phải xấu hổ. Sắc mặt Thẩm Dĩnh đỏ ửng. Ban ngày ban mặt, anh có thể đừng nói những lời này không? Sau đó cô lại lạnh giọng nói, tiền tôi sẽ trả cho anh, bây giờ anh có thể đi được rồi. Lục Hy nhíu mày, đôi chân thon dài đi về phía giường, còn chưa mở miệng đã bị Thẩm Dĩnh phát hiện. Cô lật người sang bên kia, quấn chăn quanh người rồi đứng dậy trừng mắt nhìn anh. Đừng mơ tưởng dây dưa với tôi, nói cho anh biết, tôi đã kết hôn có chồng rồi. Cầm lấy tiền rồi đi đi, chuyện tối qua không được nói cho ai hết. Người đàn ông nheo mắt ung dung nói, kết hôn rồi mà vẫn là lần đầu, cô đùa tôi chắc? Tình cảm không tốt, nhưng tôi quả thật đã kết hôn. Lời nói này đã thành công khiến Lục Hy dừng bước, ánh mắt âm trầm nhìn cô. Cô không biết nói dối, tối qua anh đã biết cho nên lúc này lời cô nói là thật. Kết hôn rồi. Lục Hy có tham lam hơn nữa cũng chắc chắn sẽ không phá hoại gia đình người khác rồi làm người thứ ba. Nói chính xác hơn là nếu tối qua anh biết cô đã kết hôn thì anh sẽ không chạm vào cô. Đột nhiên Lục Hy cảm thấy chán ghét, sắc mặt cực kỳ kém, nhanh chóng mặc quần áo, vứt khăn tắm trong tay xuống đất. Trước khi đi còn vô cùng trào phúng nhìn cô. Hương vị của cô không tệ, nhưng tiếc là trình độ lại quá kém. Nói xong không hề quay đầu, bước ra khỏi phòng. Thẩm Dĩnh ngạc nhiên một hồi, sau đó mới tức giận cắn răng, vành mắt chậm rãi đỏ lên. Sao cô lại đen đủi như vậy? Ra ngoài tìm một cậu chủ còn bị nhục nhã, kỹ thuật kém là lỗi của cô sao? Còn không phải là vì Đoàn Chí Thiên không chịu muốn cô ư? Cô không có kinh nghiệm mà. Thẩm Dĩnh vô cùng nghẹn, đi vào tắm rửa. Sau khi sửa soạn xong, cô đến bàn thanh toán lại bị nhân viên công tác kinh ngạc nhìn chằm chằm. Cô Thẩm, tối qua cô không gọi phục vụ đặc biệt. Không gọi. Vậy cô toàn thân đau nhức là có chuyện gì? Tôi có gọi, cô kiểm tra kỹ lại xem đi. Phòng 709. Khi nhân viên nghe thấy phòng 709, sắc mặt trở nên có chút quái dị. Phòng 709 là phòng riêng của khách hàng VIP chỗ chúng tôi, không mở cửa cho người ngoài. Có phải cô nhận lầm người rồi không? Sau khi ra khỏi hội sở, trong đầu Thẩm Dĩnh viết đầy ba chữ nhận nhầm người. Cô không mất tiền, hơn nữa cũng không ngủ với trai bao của hội sở mà là với khách hàng. Nhưng không sao hết, dù sao cũng đều là ngủ, với ai mà chả như nhau. Nhưng vì sao cảm xúc lại kỳ lạ như vậy? Cô không ngừng nghĩ đến có phải khi lần đầu tiên Đoàn Chí Thiên ngoại tình cũng là cảm xúc này. Đang nghĩ thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, nói Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, không phải Đoàn Chí Thiên thì còn ai? Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng nhắm mắt, sau đó nhanh chóng nhận điện thoại. Anh vẫn còn mặt mũi mà gọi cho tôi sao? Thẩm Dĩnh, cô đúng là có bản lĩnh, dám đi cả đêm không về. Tối qua cô đi đâu? Giọng nói Đoàn Chí Thiên tràn ngập sự tàn ác vang lên bên tai. Thẩm Dĩnh cười khổ. Làm sao? Anh với Thiệu Mộc Giai, anh em đủ rồi, bây giờ nhớ đến tôi sao? Cô bớt nói những lời quái gở đó với tôi đi. Mặc kệ cô đi đâu, tôi gọi điện là để nói với cô hôm nay mẹ sẽ đến nhà, tốt nhất là trước bữa trưa cô hãy quay về. Đoàn Chí Thiên không chút áy náy, dường như đã coi cô thành một công cụ đối ngoại. Nhưng tiếc là Thẩm Dĩnh của bây giờ sẽ không nhẫn nại như trước nữa. Cô thầm bội phục sự cay nghiệt lúc này của mình. Vậy anh nên đi tìm Thiệu Mộc Giai chứ không phải là tôi. Cô... Không đợi anh ta nói xong, Thẩm Dĩnh đã cúp điện thoại. Đã từng là giọng nói si mê đến thế, vì để nghe anh ta nói mà cô có thể nhìn điện thoại cả ngày. Còn bây giờ cô chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Trong mắt cô không chứa nổi một hạt cát. Đối với bản thân cô tự tôn trọng, với hôn nhân cô yêu cầu sự trung thành. Càng đừng nói đến đối tượng mà Đoàn Chí Thiên ngoại tình, lại là còn bạn thân cô. Thẩm Dĩnh đi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, mua quần áo đẹp nhất mùa này. Cô thay quần áo rồi nhìn người con gái xinh đẹp trong gương. Chuyện đã đến ngày hôm nay, cô không làm được vẻ kiên cường chân chính, cũng không thể để người khác nhìn rồi chê cười. Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Thẩm Dĩnh vẫn gọi xe về biệt thự Mạn Sơn, nhưng không phải vì mẹ chồng mà là để chuẩn bị ngả bài tất cả. Trả tiền rồi xuống xe, cô đi vào biệt thự. Khoảnh khắc khi bước chân vào cửa lớn, vẫn không nhịn được nổi lên một tầng sương mù trong mắt. Nơi đây có vô số kỷ niệm của cô và anh ta, nhưng lúc này chỉ còn lại sự hoang đường. Đôi giày cao gót màu đỏ ở cửa không còn nữa, Thiệu Mộc Giai đã đi rồi. Đoàn Chí Thiên nhìn Thẩm Dĩnh mặc một bộ quần áo mới đi vào. Anh ta từ sofa đứng vọt dậy, khuôn mặt nhã nhặn, thanh tú, tràn ngập vẻ hung ác không dịu dàng. Cô đi đâu về? Cả đêm không về, khi về lại thay quần áo mới, có ý nghĩa vô cùng sâu xa. Thẩm Dĩnh mặc cho anh ta hiểu lầm, thử một chút khoái cảm đả kích. Đoàn Chí Thiên, tôi về không phải để coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà là để ngả bài với anh. Trong ấn tượng Đoàn Chí Thiên, Thẩm Dĩnh trước mặt anh ta lúc nào cũng là dáng vẻ yếu đuối. Lúc này cô ta trở nên ương ngạnh, ngược lại khiến anh ta sửng sốt. Cô có ý gì? Ý trên mặt dữ. Thẩm Dĩnh ngồi xuống sofa đối diện anh ta, mạnh mẽ đè nén sự chua xót trong lòng. Chúng ta ly hôn đi. Nếu anh đã ở bên Thiệu Mộc Giai rồi thì tôi thành toàn cho hai người. Kết quả này khiến anh ta ngạc nhiên. Qua một đêm, Đoàn Chí Thiên cho rằng khi cô về sẽ hồi tâm chuyển ý, thậm chí còn kiểm điểm bản thân làm không tốt. Thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Nhưng rất nhanh anh ta lại cười, nụ cười rất khinh miệt. Ly hôn với tôi xong, cô có thể đi đâu hả Thẩm Dĩnh? Ngoài tôi ra, cô không có gì cả. Ly hôn ư? Cô sẽ sống thế nào? Bộ quần áo trên người cô cũng là quẹt thẻ của tôi mà mua đúng không? Bàn tay Thẩm Dĩnh đặt trên đùi bỗng chốc nắm chặt. Đoàn Chí Thiên, trong lòng anh rốt cuộc tôi là cái gì? Khi đó tôi vì anh mà từ bỏ ước mơ, từ bỏ tương lai. Không nói đến tôi hối hận thế nào, sao mặt anh dày thật, bây giờ anh còn dùng những lời này để châm chọc tôi à? Đoàn Chí Thiên nghẹn họng. Thẩm Dĩnh cười lạnh. Tôi cho anh mặt mũi thì anh nhận lấy là được rồi. Nói dễ nghe là thành toàn, nói khó nghe một chút thì là tôi không muốn dùng chung một người đàn ông với người khác, cho nên tôi nhường lại cho cô ta có được không? Từng chữ của cô như cứa vào tim. Đoàn Chí Thiên tiến lên hai bước muốn túm lấy cô. Ngay lúc này, cánh cửa biệt thự một lần nữa bị người khác mở ra. Người phụ nữ đi vào đã có tuổi, trên người là bộ quần áo gấm rộng rãi tinh tế, trên cổ và trên tay đeo trang sức ngọc bích. Người đã gần 50 nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt. Không phải ai khác, chính là mẹ ruột Đoàn Chí Thiên, mẹ chồng Thẩm Dĩnh, là Linh Phân. Đoàn Chí Thiên dừng động tác, sắc mặt dịu đi. Mẹ, sao mẹ đã đến rồi? Thẩm Dĩnh cũng lễ phép đứng lên gọi một tiếng. Mẹ. Là Linh Phân, giống như vào nhà mình, thay giày rồi đặt một túi thuốc bắc lên bàn. Thuốc bác sĩ Ngô hôm nay mới sắc. Thẩm Dĩnh nhìn lên đó, môi hồng khẽ mở. Mẹ, sau này mẹ không cần mang những thứ này tới nữa đâu. Là Linh Phân vốn dĩ đã rất muốn có cháu bé, chỉ mong hai người họ kết hôn xong lập tức có con. Bây giờ kéo dài một năm rồi, vẫn chưa có tin tức gì, bà ta vừa nghe liền sốt ruột. Thẩm Dĩnh, con nói gì vậy? Mẹ già như vậy rồi, con phải chạy đến một nơi thật xa lấy thuốc cho con. Con còn không cảm kích. Nếu không phải bụng con mãi không có động tĩnh gì, thì cần gì phải tốn sức như vậy chứ? Nỗi khổ tâm của người già mà con lại không coi vào mắt như vậy. Không phải vấn đề của con. Thẩm Dĩnh quả thật không nghe nổi nữa, cô ngắt lời. Đoàn Chí Thiên trước nay chưa từng động vào con. Chuyện đã đến lúc này, cô cũng không ngại mất mặt. Giấu lâu như vậy cô đã đủ ngốc rồi. Như này là có ý gì? Là Linh Phân nhìn con trai mình. Chí Thiên, lời con bé nói là thật sao? Đoàn Chí Thiên hiển nhiên không ngờ đến Thẩm Dĩnh sẽ nói ra. Dù sao cũng là mẹ ruột mình, nên anh ta cũng không e ngại, đặt mông ngồi lên sofa. Phải. Con. Là Linh Phân sửng sốt. Con không có cảm giác với cô ta, không có hứng thú. Mẹ nói xem, con có thể làm gì được đây? Đoàn Chí Thiên hung ác nói. Nếu cô ta làm tốt thì con có thể phản cảm với cô ta như vậy sao? Là Linh Phân đứng về phía con trai vô điều kiện. Đúng đó Thẩm Dĩnh, con cũng phải nhìn lại bản thân mình xem. Dù sao thì một cây làm chẳng nên non. Anh ta không có hứng thú với con, nhưng lại rất có hứng thú với bản thân con. Thẩm Dĩnh nhìn lên lầu 2. Tối hôm qua con ngủ cùng người khác trên giường của con. Thẩm Dĩnh cho rằng sau khi cô nói xong, là Linh Phân cho dù không áy náy thì cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nhưng cô lại không thể ngờ rằng là Linh Phân không hề kinh ngạc, thậm chí trong mắt còn có phần trốn tránh. Trốn tránh? Thẩm Dĩnh quan sát kỹ vài lần, một suy nghĩ đáng sợ dần dần hiện lên trong đầu cô. Có phải mẹ đã biết hai người họ ở bên nhau từ trước đó rồi không? Lời vừa dứt, cả phòng khách lớn như vậy liền lập tức trở nên yên tĩnh. Không cần bất cứ câu trả lời nào hết, Thẩm Dĩnh đã hiểu rồi. Cô khó có thể tin được lùi về sau hai bước. Hai người vậy mà lại... Là Linh Phân lúng túng ho một tiếng. Tiểu Dĩnh à, dù sao hai con cũng là vợ chồng. Con nói Chí Thiên không chạm vào con, dù sao nó cũng là đàn ông, cũng sẽ có dục vọng. Thời gian dài cũng không tốt cho sức khỏe, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Thẩm Dĩnh cười, trên đời còn có kiểu lấy cớ như thế này sao? Cô dừng lại chừng nửa phút đồng hồ, mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ nhìn không rõ. Đột nhiên phát hiện không còn gì để nói, cô đã hoàn toàn chết tâm, nhẹ giọng nói. Ly hôn đi, tôi sẽ cho người chuẩn bị đơn ly hôn, anh chỉ cần ký tên là được rồi. Ly hôn? Là Linh Phân nhíu mày. Thẩm Dĩnh, con quá xúc động rồi. Lời này sao có thể dễ dàng nói ra miệng như vậy? Con là con gái, ly hôn rồi sau này biết phải sống sao? Hơn nữa cho dù ly hôn con cũng đừng nghĩ lấy được một chút tài sản của nhà họ Đoàn. Suy cho cùng vẫn là vì tiền. Vốn Thẩm Dĩnh không muốn lấy tiền, nhưng lúc này La Linh Phân lại có thái độ kiêu ngạo như vậy, nên cô đã thay đổi chủ ý. Cầm túi sách lên, cô đứng ở cửa nhìn hai người họ. Hai người sẽ phải hối hận, các người sẽ phải trả giá đắt cho sự đê tiện và bỉ ổi ngày hôm nay. Ra khỏi biệt thự Mạn Sơn, đừng nói hành lý, đến quần áo Thẩm Dĩnh cũng không cầm nhiều. Đến một mình, đi cũng một mình. Cảnh tượng này khiến cô có ảo giác như đã trở về một năm trước. Đang đi lang thang trên đường, cô nhận được điện thoại của mẹ, nhưng cũng không nói chuyện này ra. Sau khi cố gắng nghẹn ngào nghe xong cuộc điện thoại, cô liền ở trong cửa hàng KFC từ trưa cho đến tối. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô gọi điện cho bạn cô là Phùng Tuyết Du. Điện thoại được thông rất nhanh, Thẩm Dĩnh hoàn toàn sụp đổ, gào khóc không nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ lặp đi lặp lại. Tớ muốn ly hôn, tớ muốn ly hôn. Sau khi Phùng Tuyết Du hỏi địa chỉ xong, vừa nghe điện thoại của cô, vừa tìm đến cửa hàng. Đến nơi, cô nhìn thấy một người đang ngồi trong góc, bên ngoài đã là màn đêm đen kịt. Trong lòng Phùng Tuyết Du co rút đến đau đớn. Cô ấy đi tới ôm cô vào lòng. Thẩm Dĩnh, tớ đến rồi. Hai người không nói gì, Thẩm Dĩnh khóc một trận, sau khi lau khô nước mắt thì về chung cư riêng của Phùng Tuyết Du. Khu chung cư Hoàng Kim với hoàn cảnh gia đình Phùng Tuyết Du mà nói cũng không tính là gì. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phùng Tuyết Du rót cho cô một cốc nước ấm. Thẩm Dĩnh lúc này mới kể hết ngọn nguồn câu chuyện cho cô ấy nghe. Sau khi Phùng Tuyết Du nghe xong thở dài một hơi. Tiểu Dĩnh, nếu như tớ nói Đoàn Chí Thiên ngoại tình là chuyện tớ vốn không có gì kinh ngạc, cậu tin không? Thẩm Dĩnh khó hiểu rồi lại nghe cô ấy nói tiếp. Khi hai người kết hôn được nửa năm, chúng ta đi ăn cơm, cậu gọi Đoàn Chí Thiên đến đón cậu. Trên đường đưa tớ về, anh ta đã xin số điện thoại nhưng tớ không cho. Khi đó, tớ cũng không chắc chắn anh ta có ý gì, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Hơn nữa hai cậu kết hôn rồi, tớ cũng không dám nói linh tinh nên không nói cho cậu. Không ngờ rằng anh ta lại làm vậy với Thiệu Mộc Giai. Thẩm Dĩnh sửng sốt một hồi, thì ra Đoàn Chí Thiên đã có ý định với bạn thân cô từ lâu. Tiểu Dĩnh, ly hôn đi, những tháng ngày này chết sớm, đầu thai sớm. Phùng Tuyết Du nói năng thô lỗ nhưng lại rất có lý. Là Linh Phần rất kiêu ngạo đúng không? Bà ta coi cậu là quả hồng mềm mà bóp, cậu phải đòi lại công bằng cho bản thân. Vừa hay công ty ba mình có cố vấn pháp luật là công ty luật Hình Yên, tớ cho người đi nghe ngóng cho cậu một chút xem sao. Tớ phải tố tụng làm thủ tục ly hôn với Đoàn Chí Thiên ư? Nhắc đến vấn đề này, Thẩm Dĩnh có hơi hoảng hốt. Tớ sợ mình không có nhiều tiền đến vậy. Quan trọng nhất là tâm lực. Dù sao thẩm vấn trên tòa án với người từng là cô yêu nhất, vốn người có tình cảm mà nói là quá mức tàn nhẫn. Thẩm Dĩnh, cậu đừng ngốc nữa. Bây giờ cậu mà từ bỏ không phải là đúng với ý nguyện bọn họ sao? Cậu ở đây đau lòng, buồn bã sẽ chỉ khiến cho đôi cậu nam nữ kia sung sướng mà thôi. Phùng Tuyết Du càng nghĩ càng bực mình. Chuyện này tớ sẽ nghe ngóng giúp cậu, đến lúc đó cậu chỉ cần đi gặp luật sư là được. Tớ nói cho cậu biết nhé, nếu như bây giờ cậu không lo nghĩ cho bản thân thì sau này lúc hối hận đừng tìm đến tớ khóc đấy. Ngày thứ hai, dưới sự thúc giục của Phùng Tuyết Du, Thẩm Dĩnh vẫn là đi gặp người bên công ty luật Hình Yên. Tầng thương vụ xử lý chứng từ nằm ở tầng cao nhất, nơi tấc đất tấc vàng trong thành phố, bao gồm cả hai tầng phía dưới. Những luật sư lớn nổi tiếng nhất trong nước đều ở đây, không có luật sư nào không muốn vào làm việc ở Hình Yên. Vào được đây có nghĩa là trình độ đã ở mức cao nhất, lương một năm không cần phải nghĩ, tương lai rộng mở. Thẩm Dĩnh tìm một luật sư họ Nghiêm, nhân viên nói với cô luật sư Nghiêm lát nữa mới có thể tới, bảo cô ngồi sofa đợi một chút. Thẩm Dĩnh làm theo, trong lúc rảnh rỗi cô bèn đọc cuốn sách trên bàn. Lát sau cánh cửa bên cạnh một lần nữa được mở ra, có người từ bên ngoài đi vào, sau đó cô nghe thấy có người gọi. Chào Tổng Giám Đốc Lục, chào luật sư Nghiêm. Nghe thấy ba chữ luật sư Nghiêm, Thẩm Dĩnh ngẩng đầu lên, khi ánh mắt lướt qua đối phương thì lập tức đứng hình. Đó là gương mặt cực kỳ quen thuộc, vì không lâu trước đó, cô và anh đã xảy ra quan hệ không thể miêu tả. Trước mắt lại hiện lên cảnh tượng đêm đó, căn phòng ở hội sở, màn đêm đen kịt, chiếc giường mềm mại, quần áo vứt đầy đất. Sao anh lại ở đây? Hiển nhiên Lục Hy cũng không ngờ sẽ gặp Thẩm Dĩnh ở đây. Đôi mắt Phượng híp lại đầy nghi ngờ, bước chân cũng dừng lại theo. Nhân viên thông báo đúng lúc: "Cô Thẩm, đây là luật sư Nghiêm." Nghiêm Trung Vĩ đeo kính, khoảng hơn 30 tuổi, nhìn có hơi mập. "Xin chào cô Thẩm, sự ủy thác của cô trước đó tôi đã nhận được, chúng ta đi vào bàn bạc nhỉ?" Thẩm Dĩnh rất muốn nói không, nhưng tình huống thực tế lại không cho phép cô làm vậy. Cô gần như cứng ngắc gật đầu. "Được. Phòng làm việc của anh lát nữa tổ nghiên cứu và thảo luận cần dùng, đến chỗ tôi trước đi." Đột nhiên, Lục Hy đứng bên cạnh lên tiếng. Có lẽ Nghiêm Trung Vĩ không phát hiện ra điều khác thường, nhưng lời này lọt vào tai Thẩm Dĩnh lại mang theo vài phần ý khác. Là anh cố ý phải không? Ba người đi đến văn phòng, dọc đường phải đi qua khu vực làm việc. Thẩm Dĩnh thấy ai nấy đều cung kính gọi anh Tổng Giám Đốc Lục. Anh không chỉ không phải trai bao, mà còn là ông chủ lớn của công ty luật Hình Yên, một nhân vật lớn mà hai giới thương chính đều không ai dám trêu chọc. Ngồi trên ghế mà Thẩm Dĩnh cảm thấy như ngồi trên đống lửa, cả người cô đều cứng ngắc. "Cô Thẩm, nghe nói cô muốn đâm đơn ly hôn, cô có tiện nói một chút về tình huống hiện nay của chồng mình không?" Nghiêm Trung Vĩ nhanh chóng thay đổi trạng thái. Thẩm Dĩnh len lén nhìn Lục Huy một cái, thấy đối phương chỉ đang cúi đầu làm việc, cô mới nhỏ giọng nói: "Tôi đã kết hôn với chồng mình được một năm. Tối qua tôi đã bắt gian anh ta cùng Tiểu Tam ngay tại giường. Tiểu Tam là bạn thân của tôi, mẹ chồng tôi cũng biết điều này, chỉ có tôi là chẳng hay biết gì. Bây giờ tôi muốn ly hôn, nhưng bọn họ không chịu." "Hai người đã có con chưa?" "Chưa." Thẩm Dĩnh cắn môi dừng một chút rồi nói: "Chúng tôi chưa từng phát sinh quan hệ, hữu danh vô thực." Nghiêm Trung Vĩ nâng cặp kính trên mặt lên, che giấu sự kinh ngạc sau mắt kính. "Bây giờ với tôi mà nói, giải quyết vấn đề ly hôn là chuyện rất đơn giản, nhưng tôi cần biết yêu cầu của cô." Đáy mắt Thẩm Dĩnh hiện lên hận ý. "Tôi muốn khiến chồng tôi thân bại danh liệt, muốn lấy lại hết những tài sản thuộc về mình." Nghiêm Trung Vĩ gật đầu. "Còn một vấn đề tương đối mấu chốt, cô có chứng cứ gì trong tay chứng minh chồng cô ngoại tình không?" Lần này đến Thẩm Dĩnh bị hỏi lại. "Chứng cứ? Ví dụ như tài liệu văn bản, video hoặc hình thức khác có thể chứng minh chồng cô quả thật đã ngoại tình." "Tôi không có." "Vậy trước tiên cô cần thu thập tài liệu về phương diện này đã. Nếu chỉ là lời nói vô căn cứ thôi thì không được. Tôn chỉ của Hình Yên khi lên tòa án chính là thắng kiện, cho nên chúng tôi cần có tài liệu chứng cứ xác đáng." Lời Nghiêm Trung Vĩ không nghi ngờ gì đã dội cho Thẩm Dĩnh một gáo nước lạnh. Những lời tiếp theo cũng không đi sâu vào nữa, chỉ một chứng cứ thôi đã khiến cô bị vướng chết. Vào phút cuối khi cô chuẩn bị đi, Lục Hy ở bên cạnh chưa từng nói gì đột nhiên mở miệng. "Cô Thẩm dừng bước, có vài đề nghị muốn nói với cô." Lục Hy không kiện tụng vấn đề hôn nhân mọi người đều biết. Nghiêm Trung Vĩ hơi ngạc nhiên, cho rằng có nguyên nhân gì khác nên rời đi trước. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, Thẩm Dĩnh đứng tại chỗ, vừa thận trọng vừa ngượng ngùng. Người đàn ông đối diện ngồi trên ghế da thật, bộ ô phục trên người được thiết kế riêng khiến cả người anh trông càng thêm tinh anh. "Cô muốn ly hôn?" giọng nói đầy từ tính của người đàn ông truyền đến. Tai Thẩm Dĩnh lặng lẽ đỏ lên tận mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Ừ." "Chồng cô ngoại tình, cô muốn trả thù anh ta, dành chút tài sản." Anh tiếp tục hỏi. Thẩm Dĩnh không hề tức giận. "Ừ." "Anh ta chưa từng chạm vào cô." "Theo bản năng, ừ." Trả lời xong, người đàn ông đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy. Thẩm Dĩnh còn chưa phản ứng lại, người kia đã đứng trước mặt cô, ngón tay khớp xương rõ ràng nâng cằm cô lên. "Cô biết công ty luật Hình Yên rất ít kiện hôn nhân không?" Thẩm Dĩnh nhìn anh không hiểu. "Luật sư lớn kiện tụng khinh thường không thèm nhận, luật sư nhỏ không giải quyết được, đặc biệt là vụ án không có gì béo bở như cô, thực sự là vô bổ, cho nên yêu cầu phí luật sư rất cao. Cô có tiền không?" Từng câu từng chữ của anh đều vững như núi Thái Sơn, khí thế bức người. Thẩm Dĩnh hơi nhíu mày. "Cô không có tiền, tấm thẻ lệ thuộc trên tay cô phòng chừng cũng sẽ bị đóng băng trong một khoảng thời gian ngắn." Nghĩ lại thì cô thật sự ngốc, chưa gì đã vạch mặt, chứng cứ không có, đến tiền cũng không. Mượn Phùng Tuyết Du, cô không có mặt mũi này, cũng biết tiền mượn chỉ là muối bỏ bể, nhưng kiện tụng lên tòa án lại là trường kỳ kháng chiến. Suy nghĩ trong đầu rất loạn, Thẩm Dĩnh cảm thấy bản thân thật giống như cá mắc cạn. Trừ việc bị động tiếp nhận, thì không còn cách nào khác. Càng nghĩ càng sốt ruột, càng sốt ruột càng tủi thân, vành mắt dần đỏ lên, đáy mắt đã chứa đầy nước. Lục Hy đột nhiên buông tay ra, anh hơi nhíu mày, nhìn thấy dung dịch trong suốt lấp lánh sắp tràn ra nơi hốc mắt cô. Hoa Cúc Non khóc rồi, phản ứng này nằm trong dự liệu, còn điều ngoài dự liệu là anh lại thấy điềm đạm đáng yêu. Chẳng trách hôm đó cô lại to gan xuất hiện ở hội sở như thế, thì ra là chồng ngoại tình. Đột nhiên Lục Hy có chút kiên nhẫn, ngón tay miết qua cằm cô, ngón cái dừng trên môi cô, vuốt ve đôi môi hồng đỏ. Nhớ đến đêm đó anh chiều hôn cô, đôi mắt dần trở nên thâm thúy. Vụ án này tôi có thể giúp cô giữ chắc phần thắng, có muốn không? Muốn không? Hàm ý hai chữ này rất sâu xa, bên môi Thẩm Dĩnh rất ngứa. Cô nghiêng đầu nhưng không tránh được, đôi mắt lạnh trong suốt nhìn anh. Vậy anh muốn gì? Lục Hy cong môi, còn biết thương lượng điều kiện cũng như là xem không quá ngốc. Tiến gần hơn một chút, anh ngửi mùi hương sạch sẽ ở cổ cô. Tôi muốn cô. Ba chữ này từ miệng anh nói ra, nhưng vẻ mặt anh lại không chút thay đổi. Thẩm Dĩnh nghe xong lại kinh hồn bạt vía. Từ muốn này của Tổng Giám Đốc Lục chỉ điều gì? Lục Hy không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô nghĩ bản thân mình có gì có thể cho tôi được? Anh ta có tiền, có quyền, có thế lực, không thiếu thứ gì. Đừng nói là Thẩm Dĩnh, địa vị của anh ta cũng cao hơn Đoàn Chí Viễn không chỉ một chút. Thứ cô có thể cho anh cũng chỉ có thân thể cô. Ánh mắt Thẩm Dĩnh lạnh xuống, yêu cầu của Tổng Giám Đốc Lục e rằng tôi không thể đáp ứng. Một đêm đó đã là sai lầm, bây giờ lại tiếp tục lún sâu vào, chẳng phải là hoàn toàn sai rồi sao? Nhưng hiển nhiên Lục Hy không có ý định bỏ qua cho cô. Với kinh nghiệm của tôi, cho dù cô có vay tiền thì luật sư Nghiêm cũng sẽ không tiếp nhận vụ án của cô, phiền toái lại không thu được kết quả tốt. Luật sư của Hình Yên không phải cải trắng bên đường, trước nay đều không phải phần được chọn. Anh uy hiếp tôi. Sự thật khách quan. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy vận mệnh trêu ngươi, nụ cười có chút bi thương. Thân phận Tổng Giám Đốc Lục như vậy, muốn phụ nữ như thế nào mà không có, hà tất phải làm khó phụ nữ đã có một đời chồng như tôi. Ai ngờ Lục Hy lại thoải mái thừa nhận. Không may, thân thể tôi chỉ phản ứng với cô. Thẩm Dĩnh nghẹn họng. Kỹ thuật của tôi không tốt. Câu này là Lục Hy nói với cô, lúc này cô lại lấy ra để chặn họng anh. Anh cười mị hoặc chúng sinh. Kỹ thuật không tốt cũng không sao, tôi có thể từ từ dạy cô. Lúc này mặt Thẩm Dĩnh đã đỏ ửng. Nói đến những vấn đề nhạy cảm thì phụ nữ không bao giờ có thể là đối thủ của đàn ông. Cô không khỏi xấu hổ. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Người đàn ông tiến lại gần, giữa hai người dường như không còn kẽ hở. Hương thơm cây tùng nhàn nhạt trên người anh bao phủ lấy cô. Anh nhẹ nhàng nói một chữ bên tai cô. Thẩm Dĩnh nghe xong mặt đỏ đến tận cổ, không nhịn được thô bạo vùng tay lên mặt anh. Đổ hạ lưu. Lục Hy nhanh hơn cô một bước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé dễ dàng giữ lấy đưa ra phía sau cô, kìm chặt cô rồi xoay người lại, mở cánh cửa bên cạnh đẩy cô vào trong. Thẩm Dĩnh vừa nhìn liền thấy đây là một phòng nghỉ không nhỏ. Cô lùi vào góc tường, hai tay ôm trước ngực. Lục Hy, anh bình tĩnh lại đi. Người đàn ông thuận tay cởi bỏ cà vạt vứt lên mặt bàn bên cạnh. Áo khoác ngoài của bộ âu phục cũng được cởi ra treo lên giá. Khuy áo lấp lánh của chiếc áo sơ mi trắng được gỡ ra. Động tác tràn đầy hóc môn nam tính khiến tim người khác đập nhanh hơn vài phần. Thẩm Dĩnh không kịp thưởng thức, nhìn thấy một loạt động tác này, da đầu tê dần, cô nhanh chóng níu chặt quần áo trên người, trong lòng có chút hoảng loạn. Anh là luật sư, còn đây là công ty anh, nếu như anh làm bậy thì tôi sẽ gọi người ngoài vào đấy. Lục Hy cười nhạt sự áp chế của cô. Cô có thể hét to lên cũng được, ở đây hiệu quả cách âm không tồi, xem giọng cô lớn hay cánh cửa dày hơn. Khi nói, anh đã đi tới trước mặt cô, hai tay không nặng không nhẹ nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên. Hôm nay cô trang điểm nhạt, càng khiến vẻ đẹp của cô thêm tuyệt mỹ, chỉ tiếc là màu son trên môi cô anh không thích. Lục Hy không hôn cô, trực tiếp đưa tay xé áo sơ mi của cô ra, cúc áo bật ra. Thẩm Dĩnh kinh hoàng đưa tay lên che lại, bị anh nhẹ nhàng giữ lấy đưa lên đỉnh đầu. Thẩm Dĩnh vặn vẹo thân mình. Lục Hy, tôi còn chưa ly hôn, anh làm như vậy là tội thêm một bậc đấy. Chỉ cần cô theo tôi sẽ giúp cô ly hôn. Lục Hy lưu luyến xa thịt nhẵn nhụi của cô, đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô không chớp. Tôi có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của cô, khiến người chồng trước của cô táng ra bại sản, thân bại danh liệt. Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút, nghĩ đến Đoàn Chí Thiên, lại nhìn tình hình hiện tại, lòng cô đau đớn tột cùng. Chưa bao giờ cô nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, cô ở bên người đàn ông khác để đả kích Đoàn Chí Thiên. Vẻ mặt bi thương của cô khiến ánh mắt Lục Hy trầm xuống, dường như cô rất thích người chồng trước kia. Lục Hy thu tay lại, rút khăn tay ra lau sạch người. Thẩm Dĩnh mất hết khí lực, thuận theo vách tường trượt xuống, ngồi xổm trên đất, đôi tay ôm lấy đầu gối khóc lên thành tiếng. Đứng lên. Giọng nói người đàn ông trong trẻo lạnh lùng, không mang theo một chút sắc dục, khác xa một trời một vực với vẻ gợi cảm ban nãy. Thẩm Dĩnh như không nghe thấy, cô vẫn ngồi đó khóc. Lục Hy trước nay không có tính nhẫn nại với nước mắt của phụ nữ, lúc này chỉ thấy thật phiền lòng. Nhưng trong sự phiền lòng này còn có một chút gì khác, nhưng anh lại không nói ra được là cái gì. Thẩm Dĩnh đứng lên, anh gọi tên cô. Cuối cùng Thẩm Dĩnh cũng có phản ứng. Sự đả kích liên tiếp trong hai ngày nay khiến cô thực sự không tiêu hóa được, nhưng người trước mắt này lại căn bản không hề để ý. Anh sẽ không bỏ qua cho tôi đúng không? Giọng cô run rẩy hỏi anh. Lục Hy im lặng, là cô trêu chọc tôi trước. Ở hội sở, cô đã cản đường anh, cho anh một bất ngờ lớn. Ký ức đã từng không vui khiến anh mất đi hứng thú với phụ nữ. Năm nay anh đã 32 tuổi, anh không thể cứ tiếp tục như thế được nữa. Thẩm Dĩnh nghe xong chỉ muốn đánh cho mình một cái. Nếu như biết thân phận thật sự của Lục Hy thì cho cô làm lại cô cũng không dám trêu chọc anh. Nhưng đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Ánh mắt Lục Hy nhìn người con gái đang ngồi dưới đất, trầm ngâm vài giây rồi đi tới, luồn hai tay qua nách cô, bế cô đặt lên giường. Cô chưa mặc quần áo, anh cũng không quên đắp chăn cho cô. Sửa sang lại một chút, tôi phải đi họp. Thẩm Dĩnh thấy anh phải đi, trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại khí. Đưa tay nắm lấy tay áo anh, nhìn thẳng vào mắt Lục Hy. Cô nghe thấy giọng nói to gan của bản thân. Nếu tôi theo anh sẽ giúp tôi trả thù nhà họ Đoàn chứ? Lục Hy nhíu mày, không ngờ cô lại đột nhiên hồi tâm chuyển ý. Sẽ. Vậy được, tôi còn có một yêu cầu. Thẩm Dĩnh lần đầu tiên dũng cảm nói ra toàn bộ mong muốn của mình. Năm nay tôi 24 tuổi, vừa mới qua sinh nhật, một năm trước đã tốt nghiệp ở Học viện Luật của Đại học Toronto. Cũng không phải dạng vớ vẩn đâu. Tôi là học sinh ưu tú, đã có được học bổng tốt nghiệp. Tôi hiểu pháp luật, cũng có tư lịch. Anh có thể giúp tôi trở lại giới luật sư không? Những lời này khiến Lục Hy cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh cho rằng cô sẽ muốn tiền hoặc muốn vật chất, không nghĩ tới sẽ lại là điều này. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới là cô lại là sinh viên tốt nghiệp Học viện Luật Đại học Toronto. Là một đại tiền bối của giới luật sư, lần đầu tiên Lục Hy nhìn thẳng vào mắt người con gái. Cô muốn làm luật sư? Thẩm Dĩnh kiên định gật đầu. Phải. Vậy vì sao trước đây lại từ bỏ? Mặt Thẩm Dĩnh tối lại. Bởi vì kết hôn. Yêu cầu năm đó của La Linh Phân là sau khi tốt nghiệp phải lập tức kết hôn. Bọn họ không muốn con dâu nhà họ Đoàn xuất đầu lộ diện bên ngoài. Với bọn họ mà nói là vấn đề mặt mũi. Khi đó Thẩm Dĩnh vô cùng yêu Đoàn Chí Thiên nên chuyện gì cũng đồng ý. Nhưng với chuyện luật sư, những năm này trong lòng cô vẫn luôn giữ được vẻ nhiệt tình hăng hái. Bây giờ cô không cẩn thận chọc giận Lục Hy, nếu anh đã không bỏ qua cho mình, bị cho cắn một lần thì cắn thêm lần hai có gì khác nhau đâu. Cô phải qua được cửa ải trước mắt này. Ly hôn rồi cô vẫn còn cha mẹ phải phụng dưỡng. Lục Hy không nói ra, rút trong túi áo ra một điếu thuốc, ánh mắt sắc bén quan sát cô qua làn khói trắng. Điều này khiến Thẩm Dĩnh có hơi không thoải mái. Trên người anh mang hơi thở khiếp người. Anh nhìn như vậy khiến người khác cảm thấy như núi Thái Sơn đang ở trên đầu. Một lúc lâu sau, khi điếu thuốc chỉ còn một nửa, anh lại đi tới bên giường. Anh nhìn cô giống như đế vương từ trên cao nhìn xuống, miệng nhả ra một làn khói khiến Thẩm Dĩnh bị sặc nhắm mắt lại. 8 giờ tối nay đến biệt thự Ngự Cảnh Viên, mang theo những thứ cô cần. Thẩm Dĩnh đưa tay lên xua làn khói, người kia đã xoay người rời đi. Cô cuộn người lại ôm lấy chính mình. Mọi chuyện đã phát triển theo hướng cô không thể khống chế, không biết mình là đúng hay sai. Cô chỉ biết bây giờ cô không thể ngã xuống. Sau khi ra khỏi công ty luật Hình Yên, Thẩm Dĩnh nhận được điện thoại của Phùng Tuyết Du. Trong điện thoại, cô cũng không nói rõ ràng gì nhiều, chỉ nói với cô ấy vụ án này do Lục Hy tiếp nhận. Lục Hy? Phùng Tuyết Du nâng cao âm lượng. Cậu đang đùa tớ đúng không? Không, là thật. Anh ấy là nhân vật rất lợi hại trong giới luật sư, xuất thân hàng tỷ. Biết bao người có tiền có quyền xếp hàng tìm anh ấy kiện tụng còn không có cơ hội. Cậu chắc chắn cậu không bị lừa chứ? Phùng Tuyết Du vẫn khó tin như trước. Hai chữ Lục Hy dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Du Du, chuyện này rất phức tạp. Một vài câu tớ cũng không nói rõ được. Nhưng tớ chắc chắn một điều là anh ấy đã nhận vụ án này. Không sai. Còn về quan hệ của cô và Lục Hy, Thẩm Dĩnh vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào. Vì thế dứt khoát không nói. Phùng Tuyết Du biết cô sẽ không lấy chuyện này ra để đùa, cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật này. Vậy cậu không cần lo lắng nữa rồi, trên đời này không có vụ án nào Lục Hy không thắng kiện đâu. Thẩm Dĩnh nhớ đến người đàn ông bá vương kiên định đó, nhíu mày. Lợi hại như vậy sao? Cậu học luật pháp mà còn hỏi tớ à? Trên thế giới người đáng sợ nhất không phải người có tiền, cũng không phải người có quyền, càng không phải yêu ma quỷ quái gì đó. Đáng sợ nhất chính là người lấy pháp luật do quốc gia quy định làm vũ khí, mà pháp luật với Lục Hy mà nói giống như do chính bản thân anh lập ra. Thẩm Dĩnh mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Cô nói hai câu nữa với Phùng Tuyết Du rồi cúp điện thoại. Cô đi đến bên tàu điện ngầm. Trong khi chờ tàu, cô lên Google tìm kiếm tin tức về Lục Hy. Từ tiểu học đến cấp 3 đều học trường công lập tốt nhất trong nước. 22 tuổi, nhảy lớp thi vào học viện luật của Đại học Kiếm Kiều. Sau khi về nước đã tố tụng thắng vô số vụ án lớn khi vừa mới thành danh, được trường đại học đứng đầu trong nước mời về làm giáo sư thỉnh giảng, là luật sư cố vấn của 5 công ty lớn đứng đầu toàn cầu. Sau này anh cùng Lưu Sinh Yên thành lập công ty luật Hình Yên, trở thành công ty luật có tiếng nhất trong nước. Mà tin tức liên quan đến gia cảnh và cuộc sống đời tư của anh lại rất ít. Dù sao không ai ngu ngốc đến mức đi dòm ngó cuộc sống của một luật sư, lúc nào cũng có thể nói cho bạn biết sự hoài nghi cuộc đời. Thẩm Dĩnh lặng lẽ tắt trang mạng, nhớ đến lời Lục Hy nói. Cô liền nhíu mày nhưng vẫn hy vọng những tháng ngày sau này sẽ không quá khó khăn. Mặc dù không hề muốn trở về biệt thự Mạn Sơn chút nào, nhưng có một vài giấy tờ quan trọng Thẩm Dĩnh vẫn cần phải lấy. Sau khi ra khỏi bến tàu điện ngầm, cô không đi vào nhà mình từ cổng lớn biệt thự. Đang đi thì thấy một chiếc xe màu đen chạy băng băng. Nhìn kỹ phát hiện vô cùng quen mắt, chính là chiếc xe biển số chính thức của công ty Đoàn Chí Thiên. Thẩm Dĩnh vốn không định rình coi, cũng không có hứng thú, nhưng đột nhiên cô lại nhìn thấy tiết tấu rung của chiếc xe. Trước mặt là biệt thự rồi, nhịn thêm chút nữa thôi cũng không được à? Giữa ban ngày ban mặt mà lại làm ở đây. Thẩm Dĩnh nhấc chân định đi thì trong đầu lại nhớ đến lời luật sư Nghiêm nói, cần phải có chứng cứ. Sau khi cô trốn xong gốc cây thì mở camera điện thoại lên, chụp chuẩn chiếc xe đó, rồi khom người chậm rãi dựa vào gần, đi tới trước mặt. Cô ngồi xổm xuống, đến âm thanh nghe cũng vô cùng rõ ràng. Thiên! Giọng nói phóng đãng của Thiệu Mộc Gia chuyển tới gọi lên vui mừng. Sau đó Đoàn Chí Thiên cắn răng nghiến lợi hỏi, đã đủ chưa? Em yêu anh Thiên, em thật sự rất yêu anh. Anh cũng yêu em. Cho dù có phải nói cho có lệ hay không, nhưng khi thấy ba chữ này, tay Thẩm Dĩnh vẫn không khống chế được mà run rẩy một chút. Kết hôn được hơn một năm, cô chưa từng nghe thấy Đoàn Chí Thiên nói ba chữ anh yêu em này bao giờ. Chúng ta mới là một đôi, anh xem chúng ta vô cùng hợp nhau. Anh nói rồi, anh không có hứng thú với Thẩm Dĩnh, không giống em sinh ra như thể vì anh vậy. Hai người họ anh một câu, tôi một câu, buồn nôn không giới hạn. Thẩm Dĩnh nghe mà lòng nhỏ máu. Người cô yêu bao nhiêu năm như vậy thì ra trước nay không bao giờ để cô vào mắt. Trong lúc miên man suy nghĩ, hai người kia đã kết thúc trận chiến kịch liệt. Sau đó giọng nói ôn nhu của Thiệu Mộc Giai gọi Đoàn Chí Thiên vô cùng thân thiết. Thiên, nếu anh đã không thích Thẩm Dĩnh rồi, vì sao khi ấy lại cưới cô ta? Khi đó ba cô ta ở thị ủy, công ty nhà anh vừa lúc cần ba cô ta nói chuyện, đúng lúc Thẩm Dĩnh lại thích anh. Diện mạo cô ta cũng không coi là xấu, tính cách lại dịu dàng, trong nhà thúc giục mong cưới cô ta về làm lá chắn. Đoàn Chí Thiên khi nói ra những lời này không hề nhíu mày, dáng vẻ dĩ nhiên. Ai ngờ mới kết hôn được 2 ngày, ba cô ta đã bị bắt đi rồi. Vì chuyện của ba mà mà Thẩm Dĩnh đã khóc suốt 3 ngày. Khi đó Đoàn Chí Thiên cũng có an ủi cô, nhưng không ngờ anh ta lại có tư tưởng này. Thẩm Dĩnh ơi Thẩm Dĩnh, rốt cuộc mắt mày mù đến mức nào hả? Vậy bây giờ cô ta muốn thế nào? Thượng Mộc Giai dò hỏi. Mặc dù cô ta đã ở bên Đoàn Chí Thiên một thời gian không ngắn, nhưng cũng không dám liều lĩnh. Cô ta muốn ly hôn. Mẹ anh sợ cô ta muốn chia tài sản nên không đồng ý. Đoàn Chí Thiên cười khinh miệt. Đoán chừng 2 ngày nữa lại khóc lóc về cầu xin anh làm cô ta ấy chứ. Sau khi Thẩm Dĩnh nghe câu này xong, đang ngồi xổm bỗng lung lay hai cái, không cẩn thận va vào thân phát ra tiếng động, kinh động đến hai người trong xe. Cô vội vàng đứng lên muốn chạy, nhưng lại bị Đoàn Chí Thiên xuống xe túm lại. Camera vẫn chưa tắt. May là theo quán tính điện thoại bị văng ra, màn hình lập tức đen ngòm. Thẩm Dĩnh, sao cô lại ở đây? Mắt Đoàn Chí Thiên âm trầm. Thẩm Dĩnh nhìn Thượng Mộc Giai từ xe đi ra. Đầu tiên là ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cô ta đã đổi thành dáng vẻ dương dương đắc ý, thậm chí còn nâng tay kéo cổ áo ra để cô nhìn rõ dấu hôn trên người cô ta. Thẩm Dĩnh hất tay Đoàn Chí Thiên ra, nâng tay độc ác tát lên mặt anh ta. Cái tát này là đánh vì tôi. Trong lúc Đoàn Chí Thiên còn đang kinh ngạc, cô lại tát cho anh ta cái nữa. Cái tát này là tôi thay ba tôi đánh anh. Cô điên rồi à? Đoàn Chí Thiên chấn kinh nhìn cô. Đoàn Chí Thiên, là anh bị điên rồi. Mắt Thẩm Dĩnh đỏ ửng trừng lên nhìn anh ta. Ban đầu khi ba tôi bị xét xử, tất cả biểu cảm của anh chỉ là giả vờ thôi đúng không? Bây giờ nói những lời này, anh cũng không sợ bị xét đánh báo ứng ư? Tôi cầu xin anh làm tôi. Mẹ nó, dù anh có quỳ xuống cầu xin thì tôi cũng không tha thứ cho anh làm cùng anh. Còn mẹ nó, tôi còn sợ bị nhiễm bệnh kia kìa. Sau khi Thượng Mộc Giai nghe xong mặt đen lại, cô ta đi đôi giày cao gót lọc cọc bước tới. Thẩm Dĩnh, cô nói năng gì vậy? Cô chỉ gà mắng chó là có ý gì? Chửi cô, tôi cần phải chỉ gà mắng chó à? Thẩm Dĩnh lạnh lùng cong môi. Tôi ở trước mặt cô, nói cô là kỹ nữ, tiểu tam. Cô làm gì được tôi? Cô... Thượng Mộc Giai trừng mắt nhịn cô giận không thể ngăn cô lại. Đôi mắt liếc nhìn Đoàn Chí Thiên, thấy anh ta cũng mang vẻ mặt tức giận không quan tâm cô ta, trở tay tát lên mặt cô một cái. Kinh ngạc là lại khiến khóe miệng Thẩm Dĩnh bật máu. Đôi tay đang giữ lấy Thẩm Dĩnh của Đoàn Chí Thiên buông ra, hiển nhiên không ngờ Thượng Mộc Giai sẽ ra tay. Thẩm Dĩnh, cô khinh người quá đáng. Thượng Mộc Giai, cô phá hoại gia đình người khác làm tiểu tam, sẽ có ngày chuyện xảy ra với tôi cũng sẽ tái diễn với cô thôi. Nếu Đoàn Chí Thiên ngoại tình lần một thì sẽ có lần thứ hai. Thiệu Mộc Giai vĩnh viễn không phải là người cuối cùng. Nói xong, cô không muốn dây dưa với hai người họ nữa, nhặt điện thoại trên đất lên rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi lấy giấy tờ và những vật dụng cần thiết từ biệt thự Mạn Sơn xong, Thẩm Dĩnh cũng không hề ngoảnh đầu lại mà đi luôn. Nếu như Lục Hy là cái bẫy tốt đẹp trước mắt, thì khi ấy sau lưng cô sẽ là ác mộng ăn thịt người. Bước đi của cô đã bắt đầu trở nên gian nan, chọn ai thì cô cũng đều không quay lại nơi này nữa. 8 giờ tối, Thẩm Dĩnh đúng giờ có mặt trước cửa biệt thự Ngự Cảnh Viên. Nếu như nói biệt thự Mạn Sơn là khu người giàu, thì Ngự Cảnh Sơn chính là nơi anh có tiền cũng không vào được. Cả khu biệt thự chỉ có 11 tòa, mỗi hộ đều có vườn hoa và bể bơi riêng, mà 11 tòa này chiếm hết tất cả diện tích đất ở lưng chừng núi. Nếu tính về đất công, Thẩm Dĩnh không dám nghĩ. Tư bản chủ nghĩa đại gian ác ấy, mấy chữ này dùng trên người Lục Hy là vô cùng chuẩn xác. Thẩm Dĩnh đứng trước cửa ấn chuông, rất nhanh đã được mở ra. Từ cửa ngoài cô đi vào cửa chính biệt thự. Thật sự đứng ở đây rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà luống cuống. Khi đang chuẩn bị tâm lý thì cánh cửa trước mặt đột nhiên được người mở ra từ bên trong. Trên người Lục Hy vẫn mặc áo sơ mi hôm nay, hiển nhiên mới vào nhà không lâu. Thấy dáng vẻ ngốc nghếch đứng đó của cô, cất giọng không vui. Tịnh làm thần giữ ở cửa đây à? Thẩm Dĩnh hồi thần, nhấc chân đi vào, tiếng đóng cửa vang lên. Thiết kế trong phòng vừa nhìn là hiểu, không phải phong cách vô cùng xa xỉ, mà là chủ nghĩa tối giản. Nói là tối giản, nhưng trên tường treo mấy bức tranh, Thẩm Dĩnh vẫn nhìn ra là cánh cửa đi vào. Căn phòng vẽ tranh cấp bậc siêu sao trong nước, đấu giá cũng phải 7 con số mới mua được. Anh treo liền 3 bức, có lẽ nó còn đắt hơn cả một tòa ở biệt thự Mạn Sơn. Biết nấu cơm không? Đột nhiên Lục Hy quay người lại hỏi. Thẩm Dĩnh thành thật gật đầu. Biết. Cô du học ở nước ngoài 4 năm, cô không quen ăn đồ Tây, nên đều là tự nấu. Sau này ở nhà làm nội trợ một năm nên tay nghề khẳng định không thành vấn đề. Tôi ăn tương đối thanh đạm, cô đi nấu chút gì ăn đi. Thẩm Dĩnh có chút chưa kịp hồi thần, đưa tay chỉ vào mình. Tôi. Nếu không thì sao? Không phải nói. Thẩm Dĩnh nói được một nửa thì dừng lại không nói được nữa. Lục Hy là người thế nào, chỉ cần nhìn vẻ mặt là biết bạn đang nghĩ gì. Huống hồ Thẩm Dĩnh còn là một tiểu bạch không biết cách che giấu cảm xúc. Anh đặt chiếc cốc trong tay xuống, đi tới trước mặt cô, cánh tay dài đưa ra kéo cô tới bàn, hơi cúi người. Sao? Cô cho rằng tôi tìm cô chỉ vì muốn cô làm bạn giường thôi ư? Với biểu hiện bây giờ của cô chẳng phải tôi sẽ thiệt quá hay sao? Anh là đang nói bóng nói gió, chê kỹ thuật cô không tốt. Thẩm Dĩnh nghe ra được, vành tay đỏ lên vì anh làm cho phải cúi thấp đầu. Cô phải hiểu rõ chính xác tôi thích cái gì, cố gắng không chạm vào khu vực địa lôi của tôi. Con người tôi, tính tình và sự nhẫn nại cũng không phải không rất tốt. Lục Hy đứng thẳng người, cho nên bây giờ đi nấu cơm, hiểu chứ? Thẩm Dĩnh còn có thể nói gì được nữa. Người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống hồ với tình hình bây giờ mà nói, Lục Hy cũng coi như là kim chủ của cô. Ý nghĩ này khiến Thẩm Dĩnh có hơi chán nản. Sau khi nhìn thấy Lục Hy lên lầu, cô mới xoay người vào bếp làm việc. Trong tủ lạnh có rau và đồ đông lạnh tươi mới. Cô lấy miếng sườn bò và cá ba sa, làm món sườn bò tiêu đen và cá ba sa hấp, lại xào thêm một món cải làn, rồi hầm một nồi canh xương ống. Lục Hy đi xuống ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khắp phòng ăn. Anh cố ý bước nhẹ hơn, ngước mắt nhìn dưới ánh đèn ấm áp trong phòng bếp, dáng vẻ cô gái cầm đũa cẩn thận gắp thức ăn cho vào miệng. Cô thử một chút dường như cảm thấy mùi vị không tệ, nở nụ cười hài lòng rồi lộ ra hàm răng trắng sáng. Cô buộc tóc lên, vài sợi tóc rơi trên chiếc cổ trắng nõn khiến người khác không nhịn được muốn đưa tay ra giúp cô vén lên. Sự thật chứng minh Lục Hy cũng đã làm như vậy, khẽ khàng đi tới sau lưng giúp cô vén lại tóc vào đúng chỗ, ngón tay dài đặt sau cổ cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, ám chỉ ý tứ vô cùng hàm xúc. Thẩm Dĩnh căng thẳng không dám thở mạnh, cứng đờ nói sang chuyện khác. Đói, đói chưa? Có muốn ăn trước không? Lục Hy không trả lời, hơi thở của anh phả lên da cô, mắt thường cũng có thể nhìn ra đôi tai nhỏ nhắn xinh xắn của cô đã đỏ ửng. Thẩm Dĩnh giật mình, muốn quay người lại nhưng không kịp. Người đàn ông từ phía sau đưa tay, bấu víu lên bờ ngực mềm mại của cô. Anh không ăn cơm sao? Ăn món tráng miệng ngọt trước. Nói xong, Lục Hy hôn lên cổ cô, đôi môi mỏng mát lạnh hôn dọc xuống. Bàn tay to lớn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cô. Mặc dù trời đã tối, nhưng ánh đèn trên đỉnh đầu thật chói mắt. Thẩm Dĩnh thậm chí không dám nhìn vào nó. Trước đó, Thẩm Dĩnh chưa hề trải qua việc làm tình, hai lần duy nhất cũng vội vội vàng vàng. Bây giờ có thời gian, Lục Hy thực hiện màn dạo đầu. Anh là một cao thủ, chẳng mấy chốc đã làm cho người phụ nữ trước mặt anh khẽ run lên. Niềm vui cháy bỏng từ từ cháy trong cơ thể cô, khiến Thẩm Dĩnh trở tay không kịp. Cô cảm thấy hổ thẹn, vô tình buột miệng ra một lời rên rỉ nũng nịu. Cô lập tức che miệng lại để ngăn mình lại hét lên. Nhưng Lục Hy lại không khước từ. Hét lên đi. Tất cả các giác quan của Thẩm Dĩnh đều bị điều khiển. Cô liền nghĩ đến một chiếc thuyền nhỏ trôi giạt trên biển và bị bão cuốn đi, không làm chủ được mình. Lục Hy thấy cô không chịu nói, anh trở nên mạnh mẽ hơn. Thẩm Dĩnh không chịu được, rên lên một tiếng, cơ thể mềm thành một vũng nước. Giọng nói của cô rất êm tai. Lục Hy hướng dẫn từng bước, nắm chặt bàn tay đang che miệng của cô đẻ sang một bên. Thẩm Dĩnh dần lạc lối trong vòng xoáy của dục vọng. Lần này cô dường như hiểu tại sao Đoàn Chí Thiên lại đam mê chuyện này. Sau khi làm xong, hầu hết thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, cơn đói của Thẩm Dĩnh cũng dần tan biến trong sự tiêu hao thể lực to lớn. Họ đứng và làm điều đó, hai tay và hai chân cô mỏi nhừ, cử động một chút cũng cảm thấy khó khăn, chứ đừng nói đến việc ăn cơm. Lục Hy thoải mái hơn nhiều, sau khi chỉn chu lại, anh cũng không quên rửa tay hai lần, sau đó ngồi vào bàn ăn một cách tao nhã và bình luận từng cái một. Lần sau đừng thêm tiêu đen, tôi không thích. Thẩm Dĩnh từ nhà vệ sinh bước ra, liền nghe thấy những lời này, cô nhẫn nại rồi nhưng vẫn không nhẫn nại được. Anh không thích thì đừng ăn. Tay cầm đũa của Lục Hy bỗng ngừng lại. Không ngờ rằng cô sẽ cãi lại, anh ngước mắt nhìn, Thẩm Dĩnh liền sợ hãi. không dám nhìn mặt anh và nói: ý anh là anh không ăn thì tôi ăn. Lục Hy đập tay vào ghế bên cạnh: cô lại đây. Thẩm Dĩnh vốn dĩ định đi thẳng lên tầng nghỉ ngơi, nhưng không qua chỗ anh thì không được. Cô chỉ có thể kìm nén cảm giác đau rát giữa hai chân, ngồi xuống trong một tư thế khó chịu. Nhìn vào mấy món ăn, cô không có hứng thú cho lắm. Cô ăn mấy miếng tượng trưng rồi đặt đũa xuống. Bỗng nhiên cô nhớ ra gì đó và rút điện thoại từ trong túi ra. Tôi có một thứ muốn cho anh xem. Hôm nay ăn cơm trước đi. Lục Hy không nhìn cô. Lúc ăn cơm tôi không thích nói chuyện. Những gì anh không thích thực sự là không ít. Trong lòng Thẩm Dĩnh oán thầm, nhưng nét mặt vẫn ôn hòa cất điện thoại đi. Mặc dù cô không ăn gì nữa, nhưng vẫn bị Lục Hy bắt ăn cùng cho xong. Thu dọn bát đũa xong, Thẩm Dĩnh lên tầng 3 tìm anh. Sau khi được cho phép, cô đẩy cửa đi vào. Lục Hy đã thay thành một áo choàng ngủ sa tanh màu xanh đậm, cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh và nước da màu lúa mì rất đẹp. Không biết thì vẫn nghĩ rằng anh đến mê hoặc người ta. Gương mặt Thẩm Dĩnh hơi khó chịu, cô hạ tầm nhìn xuống, đưa điện thoại cầm trong tay cho anh. Đây là những gì tôi quay ngày hôm nay, anh xem chút đi. Lục Hy nhận lấy mở video, mặt không biểu cảm và xem toàn bộ. Sao chép một bản, gửi vào hộp thư của tôi để lưu trữ. Thẩm Dĩnh lại lấy điện thoại, hơi bất ngờ với sự bình tĩnh của anh. Như vậy thôi sao? Người đàn ông hỏi lại, nếu không? Thấy cô không nói gì, người đàn ông lại hỏi, nếu như tôi là cô, tôi sẽ kiểm tra sự ghi chép thuê phòng trước khi Đoàn Chi Thiên che giấu thông tin. Thẩm Dĩnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, tại sao trước đây cô chưa từng nghĩ tới. Ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra. Nói xong cô vội vàng muốn rời đi, nhưng bị Lục Hy gọi lại. Cô nghĩ đối phương vẫn còn vấn đề gì muốn nói, không ngờ anh lại hỏi, tại sao đoạn cuối của video bỗng nhiên bị cắt. Thẩm Dĩnh lòng có chút hồi hộp, cô nheo mắt lại, che đi sự hoảng loạn, giả vờ bình tĩnh nói, không có gì, chỉ là điện thoại rơi xuống đất thôi. Lục Hy hiển nhiên sẽ không bị xăm ba câu nói của cô đánh lừa, động não một chút cũng biết rằng đã xảy ra chuyện gì. Anh nhìn vào gương mặt nhỏ bé của cô một cách tỉ mỉ, có một vài vết đỏ không rõ ở khóe miệng được cô che giấu bằng một lớp phấn. Vẻ mặt nghiêm nghị, họ đã đánh cô sao? Thẩm Dĩnh không muốn bị phát hiện trong tình huống khó xử như vậy, cô vội vàng cúi đầu xuống, lấy tóc bên tai che lại. Không có, ai có thể đánh tôi chứ, chỉ là không cầm chắc điện thoại thôi. Thẩm Dĩnh, tôi không thích người khác nói dối tôi. Nét mặt Lục Hy xa sầm xuống, tôi cho cô một cơ hội nữa, thành thật mà nói, sao? Ánh mắt người đàn ông đầy vẻ uy hiếp, Thẩm Dĩnh trông có vẻ sợ hãi, cô cắn môi. Cuối cùng thì cô cũng không đủ can đảm để tiếp tục nói dối anh. Cô bối rối cúi đầu. Là Thiệu Mộc Giai, tình nhân của chồng tôi. Lục Hy suy tính vài giây, thở ra một hơi nặng nề, anh nghiến răng nói. Vài năm trước, tôi cũng nhận được vụ kiện ly hôn. Tiểu Tam bị vợ đầu đánh dữ dội không hiếm thấy. Trái lại, lần đầu tiên thấy người vợ đầu như cô, cam tâm tình nguyện để Tiểu Tam đánh. Thẩm Dĩnh bị anh châm biếm mỉa mai, cô ngẩng đầu lên và khẽ phản bác. Tôi cũng đã đánh Đoàn Chí Thiên. Lục Hy cười khẩy, có cần tôi khen rằng cô lợi hại không, hả? Không cần. Nhìn vào người phụ nữ nhỏ bé bị cắm sừng trước mặt, lần đầu tiên Lục Hy cảm thấy rất thất vọng. Anh không nói gì, quay người đi ra khỏi phòng đọc sách. Trong lúc Thẩm Dĩnh đang suy nghĩ liệu rằng mình có chỗ nào trêu chọc anh không, anh lại quay lại, trên tay cầm hộp thuốc cấp cứu. Anh ngồi trên ghế sofa, lấy ra một lọ cồn iốt. Lại đây. Thẩm Dĩnh ngoan ngoãn bước tới và ngồi xuống. Má bên trái bị đánh lập tức được bôi cồn iốt mát lạnh, sau đó là thuốc mỡ. Sự mềm mại pha trộn với nhiệt độ ngón tay của người đàn ông cho cô một cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại. Thẩm Dĩnh không thể không nhìn trộm anh. Người đàn ông nhìn xuống vết thương của cô, anh tập trung và cẩn thận, nhìn vừa mắt hơn bộ dạng tinh trùng ùa vào não lúc thường. Anh còn giúp tôi bôi thuốc, điều mà Đoàn Chí Thiên chưa bao giờ làm. Trái tim Thẩm Dĩnh đập nhanh như chưa từng thấy một hồi. Ngay khi chuẩn bị rời mắt thì lại bị Lục Hy nhìn thấy. Đã nhìn đủ chưa? Da mặt Thẩm Dĩnh vốn mỏng bị anh trêu chọc, cô càng xấu hổ hơn. Má cô đỏ ửng, trái tim vốn bình tĩnh của Lục Hy đập liên tục. Cảm ơn. Người phụ nữ nhỏ bé lúng túng nói. Lục Hy nhớn mày và vứt thuốc mỡ trong tay ra. Thay vì nói miệng, tôi thích cảm ơn bằng hành động thực tế hơn. Thực tế gì à? Chưa nói xong, những ngón tay thon dài của người đàn ông đột nhiên chạm vào miệng cô, ngón trỏ và ngón áp út tóm lấy lưỡi cô trêu chọc, thỉnh thoảng cào vào thành trong miệng của cô. Cảm giác đó Thẩm Dĩnh không thể nói, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Cô đưa tay ra giữ lấy cổ tay của người đàn ông, muốn rút hai ngón tay của anh ta ra, nhưng bị anh siết chặt ở chân, ngay cả chỗ trống để vùng vẫy cũng không có.